Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1823, lại về Tây Bắc. Tạm thời theo Hạ Nho Môn không đề cập tới. Vào giờ phút này, Vương Dung trước liên hợp mỗi cái thế gia đại tộc đồng thời xây dựng đường xi măng. Lập tức phát huy then chốt tác dụng. Từng cái đường xi măng dường như đại đường đế quốc phun trào huyết mạch giống như. Mỗi thời mỗi khác, đem kinh sư, nội lục cùng với các địa phương quân đội, quân giới, lương thảo, dọc theo rộng rãi đường xi măng không ngừng chuyển vận hướng về hướng Tây Bắc. Cô lộc lộc, xe ngựa vòng tiếng lăn không dứt bên tai. Vì tiết kiệm thời gian, đem đại lượng bộ binh vận đi Tây Bắc. Vương Dung lúc trước thiết tưởng chân chính chiếm được thực hiện. Đại lượng chiến mã phối hợp lộ thiên thùng xe, từ kinh thành đến Thích Tây, chuyển vận xe ngựa cùng binh sĩ nối liền không dứt, một mảnh chiến tranh sơ xác bầu không khí. Vào giờ phút này, hướng Tây Bắc, cuồng phong gào thét, tự ở Ô Tư Tạng cao nguyên tam giác chỗ hồng, hàng ngàn hàng vạn chiến mã đứng sừng sững ở đó. Ngắm nhìn toàn bộ phương Bắc đại địa, chỉ thấy hướng Đông Bắc khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực, hàng ngàn hàng vạn thợ thủ công đang ở ngày đêm không ngừng bận rộn. Mà ở bọn họ phía trước, một bức lại một bức sắt thép tường thành, một loạt lại một loạt, tạo thành một cái dài dòng phòng tuyến, bảo vệ hậu phương đại đường đế quốc. Đây là một đảo kiên cố phòng tuyến. Dài tới mấy trăm dặm, nhìn thấy được rộng lớn cực kỳ đồ sộ, mà dọc theo cái kia từng bức màu bạc trắng sắt thép tường thành. Một đường hướng về Tây Bắc mà đi, tựu ở cự ly cực xa một nơi khác, từng trận chiến mã tiếng hí mang theo ở to lớn tiếng sóng bên trong. Xa xa truyền đến, dõi mắt nhìn tới, chỉ thấy đường chân trời nơi. Một tòa thật to mái vòm pháo đài, mang có rõ ràng đại thực phong cách, vụt lên từ mặt đất. Pháo đài đỉnh, một cây to lớn tân nguyệt hắc kỳ theo chiều gió phất phới, làm cho người ta một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt. Nhìn kỹ lại, tựu ở tòa này pháo đài phía trước, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ, thân mặc màu đen trọng giáp, tạo thành một đường thật dài dòng lũ bằng sắt thép, tựa như lúc nào cũng sẽ chém giết tới. Cự ly đại thực người tập kích Tây vực, đánh tan An Tây đô hộ quân đã qua một đoạn thời gian rất dài. Từ đằng sau chạy đến đại thực quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể nghe được hùng dũng chiến mã hí lên. Cứ việc chiến tranh còn không có bạo phát, thế nhưng toàn bộ khu vực dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, cũng không ai biết đại thực người sẽ vào lúc nào công đánh tới. Càng không có ai biết, cuộc kế tiếp chiến tranh sẽ vào lúc nào bạo phát, thu vào vương gia ra lệnh sao? Tam giác chỗ hồng, tựu ở hàng ngàn hàng vạn chiến mã phía trước nhất, Tô Hàn Sơn tay khoác dây cương, đột nhiên mở miệng nói, bẩm đại nhân. Vương gia đã truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta tạm thời bất động, chờ sắp xếp của hắn. Khí lưu phun trào, một đạo trẻ tuổi bóng người rất nhanh từ đằng sau đi tới. Bất quá vương gia cũng nói, chỉ cần bất chính mặt giao chiến, những thứ khác tất cả, đại nhân tùy ý. Còn có, Thạch Quốc vương tử cùng cái khác hàng phục đại thực người Tây vực các nước, không ngừng ràng buộc hàng ngũ. Nghe được câu nói sau cùng, Tô Hàn Sơn nhất thời hiểu cái gì, khóe miệng nở một nụ cười. Khổng Tử An, vương gia mệnh lệnh ngươi đều nghe được chứ? Thuộc hạ rõ ràng. Phía sau, Khổng Tử An dục ngựa lên trước vài bước, trầm giọng nói, không thể chính diện giao chiến, nhưng quấy giày không ở tại liệt. Tuy rằng đại thực người sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng Thạch Quốc mọi người tựu không nhất định. Thừa cơ hội này, chú phục dạ xuất, thứ nhất có thể đối với đại thực nhân tạo thành kiềm chế tác dụng. Thứ hai có thể uy hiếp cái khác Tây vực các nước. tận lực vì là đại đường xây dựng ưu thế. Nếu có thể đem đại thực người dẫn tới tam giác chỗ hồng, vậy thì càng tốt bất quá. Tam giác chỗ hồng hiện tại đã bị bọn họ kinh doanh được nước chảy không lọt. Coi như đại thực người có nhiều hơn nữa binh lực, cũng rất khó phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Lộc cộc cộc, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm đường chân trời nơi cái kia tòa thật to mái vòm pháo đài. Tô Hàn Sơn đẩy ngựa đầu, rất mau dẫn lĩnh mọi người rời đi nơi này. Tiếp đó, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ầm ầm, vẻn vẹn tựu ở chốc lát phía sau, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Thích Tây quân giới kho, tòa này Tây Bắc duy nhất, đồng thời cũng là lớn nhất quân giới kho, cửa lớn ầm ầm động mở, tựu ở vô số trọng binh hộ vệ hạ, Thích Tây quân giới trong kho, vô số xe nỏ, đao kiếm, trường kích, khôi giáp, toàn bộ từ bên trong trở ra, làm hoàng gia quân giới kho, chỉ có thánh hoàng mới có thể mở ra. Lần trước ta là cuộc chiến, Vương Sung cũng chỉ dám từ bên trong vận ra một bộ phận quân giới. Thế nhưng lần này bất đồng, bên trong tất cả quân giới, đặc biệt là trong đó bao bọc lượng lớn xe nỏ, lần này toàn bộ vận ra, đưa đến tam giác chỗ hồng cùng hậu phương Cương Thiết Thành. Vương Sung đã từng kiểm kê qua, tòa này quân giới trong kho chí ít có 10 vạn giá xe nỏ. Đây là thánh hoàng hơn 30 năm không ngừng đốc tạo, đưa vào trong đó, tích lũy kết quả, lần này toàn bộ dùng ở lần này trong chiến tranh. Cứ việc nhân vì là thời gian lâu nguyên nhân, trong đó có một bộ phận xe nỏ đã hư hao, mặt khác một ít là các nơi đưa trở về tu xe nỏ, nhưng lập tức liền khấu trừ đi này chút, có thể sử dụng bình thường xe nỏ, như cũ ở 7 vạn giá trở lên. Đây là một luồng hết sức quan trọng, cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Thời gian phi toa, trong nháy mắt chính là hơn 10 ngày quá khứ. Toàn bộ Tây Bắc đã tụ tập hơn 1 triệu đại thực quân đội. Mà đến tiếp sau quân đội như cũ ở cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc đều rối rít tiến vào ở trong thành trì. Từng luồng bàng bạc tinh khí có như dãy núi biển rộng giống như xông lên tận trời. Thế nhưng cho tới bây giờ, đại thực phương diện như cũ không có tấn công dấu hiệu. Bất quá mặc dù như thế, toàn bộ Tây Bắc một vùng, bầu không khí chiến tranh nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Ô Tư Tạng Đế Quốc, Đột Quyết Hãn Quốc, Tây Đột Quyết Hãn Quốc, còn có xa xôi Cao Câu Lệ cùng Mông Xá Chiếu. Sở hữu đế quốc đều chú ý tới Tây Bắc này động một cái liền bùng nổ. Trước nay chưa có đại đường cùng đại thực cuộc chiến. Cứ việc tạm thời còn không có có bạo phát, nhưng là toàn bộ Tây Bắc bầu trời, mỗi tháng đều không biết có bao nhiêu con bồ câu đưa thư phóng lên trời, mang theo các loại tình báo bay về phía 4 phương 8 hướng. Mà cùng lúc đó, hướng đông nam, cự ly đại thực người chỗ không xa, chiến mã hí lên, khói đặc cuồn cuộn, mỗi một ngày đều có đại lượng quân đội từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Thích Tây đô hộ phủ binh lực đã hoàn toàn lùi lại, rời đến Cương Thiết Thành, mà đại đường kinh sư cùng nội lục binh lực cũng cuồn cuộn không ngừng chạy tới nơi này. Ở đối diện đại thực đế quốc hơn 1 triệu tinh nhuệ thiết kỵ vào ở Tây Vực đồng thời, Cương Thiết Thành cũng đồng dạng tụ tập vượt qua 200.000 binh lực. Thêm vào tam giác lỗ hồng hơn 7 vạn binh mã, đã có đầy đủ tiếp cận 300.000 tinh nhuệ. Mà phía sau đại quân còn ở cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Binh nho tranh bên trong, bị triệt tiêu quân đội đã toàn bộ phục hồi như cũ. Đồng thời dựa theo thánh hoàng mệnh lệnh điều động tới ở đây. Ngoài ra, đại đường đầy đủ trên 100 vị phong hào tướng quân cũng ở hướng về ở đây hội tụ. Bao quát phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm. Này kiểu binh lực ở đại đường trong lịch sử cũng trước chưa có. Hô, khí lưu phun trào, tiếng gió rít gào, 10 ngày sau, làm Vương Dung cưỡi Bạch Đề Ô, dẫn dắt đại quân xuất hiện ở Cương Thiết Thành thời gian. Toàn bộ Tây Bắc lập tức gây nên oanh động to lớn. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, toàn bộ Cương Thiết Thành tiếng hoan hô sấm dậy, tiếng chấn động mây xanh. Mấy ngày liền tới nay, toàn bộ Tây Bắc cái kia loại trầm trọng mà bầu không khí ngột ngạt nhất thời quét đi sạch sành xanh. Tất cả đại quân đều chấn phấn không thôi. Vương Dung đứng sừng sững lập tức, nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt tướng sĩ, còn có từng bức nguy nga phòng tuyến thép. Trong lòng liên tiếp, từ khi bị Nho Môn chiếu mệnh, giao ra binh quyền, trở về kinh sư, đã qua hơn nửa năm. Đây là Vương Dung lần thứ nhất trở về Tây Bắc, cảm nhận được trong không khí cái kia loại quen thuộc khí tức. Vương Dung trong lòng cũng nổi lên từng đạo gợn sóng. Tham kiến đại nhân, nhìn thấy Vương Dung, Tô Hàn Sơn, Khổng Tử An, một thân áo vải Trương Thọ Chi, cùng với đông đảo mặc áo giáp, cầm binh khí, chịu đến chiếu lệnh mà đến phong hào tướng quân, dồn dập lên trước hành lễ, đã trải qua Tam Vương chi loạn cùng với các loại sự kiện phía sau. Vương Dung ở toàn bộ uy vọng của đế quốc, chân chính như mặt trời giữa trưa. Mặc dù là trước đây chưa từng gặp Vương Dung từng người phong hào tướng quân, đối với vị này trẻ tuổi thiếu niên thống soái, trong lòng cũng tràn đầy tôn kính. Cực khổ rồi, Vương Dung cũng không có qua nhiều hàn huyên, cấp tốc dục ngựa lên trước, dẫn theo Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, Thanh Dương công tử chờ đông đảo thuộc cấp, từ trong đám người qua lại mà qua. Tây Bắc tình thế làm sao? Bẩm vương gia, đại thực người thống soái Cổ Thái Bạch còn có hơn 10 ngày tả hữu sẽ chạy tới Tây Vực. Mặt khác, Mam Lúc quân đoàn đã đi trước chạy tới Tây Vực. Dựa theo chúng ta lấy được tin tức, đây cũng là Mam Lúc quân dự bị thành viên. Tuy rằng sức chiến đấu yếu một ít, nhưng số lượng nhưng cực kỳ khổng lồ, đạt tới 3 vạn số lượng. Hơn nữa còn có 5.000 chính quy Mam Lúc thiết kỵ, nói chuyện không phải những người khác, mà là hỗn tạp trong đám người trước Ta La thành chủ Dương Hồng Xương. Đại thực người phi thường giảo hoạt, phối hợp nội ứng, một lần đánh lén chiếm lĩnh Ta La, Dương Hồng Xương cũng là dựa vào mật đạo mới chạy ra đường sống. Bất quá mặc dù như thế, Dương Hồng Xương ở Ta La kinh doanh nhiều năm, vẫn là phát huy ra tác dụng cực lớn. Cứ việc người đã trở lại Cương Thiết Thành, nhưng Dương Hồng Xương ngày xưa kinh doanh Ta La thời gian lưu lại tai mắt, vẫn như cũ ở bình thường hoạt động, siêu tập tin tức. Nghe được lời nói này, Vương Dung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Mam Lúc thiết kỵ, ngày xưa cũ đệ nhất thế giới thiết kỵ, cứ việc lần trước chiến đấu bị Ô Thương thiết kỵ đánh bại, nhưng sức chiến đấu của bọn họ nhưng là đừng dung hoài nghi. Lần trước chiến tranh, Mam Lúc bị đả kích nặng nề, thế nhưng tựu cùng Ô Thương thiết kỵ một dạng, Mam Lúc thiết kỵ cũng có bổ sung mới mẻ huyết dịch năng lực. Lần này, Mam Lúc thiết kỵ cần phải nhổ tận gốc, sở hữu có thể xuất động quân lực đều xuất động, nếu như có thể đánh bại bọn họ, Mam Lúc hẳn là sẽ không có năng lực đi nữa Đông Sơn tái khởi. Vương Dung trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ, đăm chiêu, đại thực người nơi đóng quân bên trong, bây giờ quan chỉ huy là ai? Vương Dung hỏi, là ngả bố Mục Tư Lâm. Hắn ở mấy ngày trước đến, mặt khác còn có cái khác đại thực tổng đốc, phó tổng đốc cùng đi. Chúng ta bản để làm tốt giao chiến chuẩn bị. Thế nhưng một cách không ngờ, cứ việc đại thực người chiếm cứ tuyệt đối quân lực ưu thế, thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm đến nơi phía sau, làm chuyện làm thứ nhất, chính là đại quân co rút lại, đại phúc tăng cường phòng ngự, xây dựng công sự, đem nơi đó kinh doanh nước chảy không lọt. Dương Hồng Xương nói, nghe được lời nói này, Vương Dung nhất thời chân mày cau lại, rất là bất ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,